Yêu Long Cổ Đế, chương 4597, Quy Hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa không trung, Tô Hàn áo trắng lẫm liệt, tóc dài tung bay, gần như mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người hắn, bao quát những cái kia yêu ma ở bên trong. Tam đại huyết long tộc thánh cảnh, toàn bộ bị Tô Hàn điểm giết. Yêu ma tối cường nội tình hoàn toàn đánh mất. Bọn hắn không có như người tộc như vậy. Chờ tới lần lượt kỳ tích, chờ đại hắn nhóm, tựa hồ liền là đạp vào tử vong lộ trình. Soạt, Tô Hàn mặt không biểu tình, lần nữa phất tay, rõ ràng chẳng qua là hướng phía trước nhẹ nhàng vồ một cái. Có thể bốn phía trong hư không, lại có hơn 10 đạo tiếng vang xuất hiện. Phanh phanh phanh phanh, vừa mới khôi phục hư không lần nữa nổ tung. Tiếp cận 20 đạo thân ảnh, bị Tô Hàn mạnh mẽ bước ra tới. Chính là thiên mệnh yêu thần, cửu cung yêu thần chờ 5 vị thánh cảnh yêu ma, cùng với còn lại 11 vị thành chủ. Giờ này khắc này, bọn hắn toàn bộ đều hoảng sợ nhìn Tô Hàn, toàn thân run rẩy. Thánh cảnh tu vi, cũng hoặc là đỉnh cấp bán thánh, tại Tô Hàn trước mặt, đã không có gì sai biệt. Bọn hắn đã sớm đoán được, Tô Hàn tại xử lý huyết long tộc 3 người về sau, tất nhiên sẽ đem đầu mâu chỉ hướng bọn hắn. Quả nhiên, coi như ẩn giấu ở trong hư không, cũng không cách nào thoát đi, vẫn như cũ bị Tô Hàn bước ra tới. Tô Hàn tầm mắt, từ trên người bọn họ quét qua về sau, vừa nhìn về phía nơi xa chỗ đứng yên mấy bóng người. Hàm Bi, Phong Tì, An Chân, này chút đã từng cao ngạo vô cùng, đối nhân tộc cực kỳ khinh thường yêu ma thiên kiêu, giờ phút này trên mặt ngoại trừ hoảng sợ bên ngoài, còn có nồng đậm phức tạp. Trung Lân, An Chân mong muốn mở miệng, Tô Hàn trực tiếp đem hắn cắt ngang. Chết rồi, An Chân chấn động, yêu ma trong lịch sử, vị thứ nhất có chí tôn huyết mạch siêu cấp thiên kiêu, có được vô số thủ đoạn bảo mệnh tồn tại. Quảng cáo, cứ thế mà chết đi sao? Không riêng gì An Chân, mặt khác rất nhiều yêu ma cũng đều trong lòng cảm giác nặng nề, tuyệt vọng càng sâu. Trong lòng bọn họ, Trung Lân gần như là bất tử bất diệt. Quảng cáo, mà bây giờ, hắn cũng đã chết sao? Tam đại huyết long tộc thánh cảnh ngã xuống, yêu ma thiên kiêu số 1 tử vong. Tất cả những thứ này, tựa hồ cũng tại biểu thị, trong thần giới yêu ma, đang ở hướng đi diệt vong. Tô Hàn, thiên mệnh yêu thần bỗng nhiên nói, ngươi không phải một mực luôn miệng nói lấy, tại ngân hà tinh không bên ngoài, còn có vực ngoại thiên ma tồn tại sao? Bọn hắn hẳn là rất mạnh mẽ a, nếu như bọn hắn xâm nhập mà đến lời, chỉ dựa vào thượng đẳng tinh vực, có thể gánh vác được sao? Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, không có lên tiếng. Thiên mệnh yêu thần nói tiếp, không bằng chúng ta quy hàng, ngày sau cùng nhân tộc cùng chống chọi với vực ngoại thiên ma, ngươi cảm thấy thế nào? Quy hàng? Tô Hàn kém chút cười ra tiếng. Hắn quay đầu xem hướng người phía dưới tộc, nhưng thấy cái kia vô số nhân tộc đang nghe quy hàng hai chữ này về sau, đều là nắm đấm nắm chặt, vẻ mặt băng lãnh, nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hàn hỏi. Tuyệt không có khả năng. Bây giờ muốn quy hàng rồi, sớm đi làm gì rồi? Dùng vạn yêu kết giới vây công ta nhân tộc thời điểm, các ngươi có thể từng nghĩ tới quy hàng? Xâm lấn tộc giới sơn, mong muốn chiếm cứ thượng đẳng tinh vực thời điểm, các ngươi có thể từng nghĩ tới quy hàng? Huyết dung bọn hắn buông xuống, ta vô số nhân tộc tự bạo, các ngươi ở nơi đó xem kịch thời điểm, cũng có thể từng nghĩ tới quy hàng? Nhân tộc thương vong vô số, chúng ta đều mất đi thân nhân, tứ hải long cung căn cơ đều đã hủy. Vì đánh thắng trận chiến tranh này, ta nhân tộc bỏ ra cỡ nào giá cao thảm trọng, mà bây giờ các ngươi lại tới nói quy hàng? Đi trên hoàng tuyền lộ nhìn một chút, những cái kia người đã chết tộc, có nguyện để cho các ngươi quy hàng? Quân tình xúc động, nhân tộc đỏ trong mắt, móng tay đều lâm vào máu thịt bên trong. Bọn hắn nhìn chòng chọc vào những yêu ma này, trong đầu lại nổi lên những cái kia chết đi người khuôn mặt. Thắng làm vua, thua làm giặc. Điểm này, bản tôn tự nhiên rõ ràng. Thiên mệnh yêu thần mí mắt giật một cái, gượng ép nói, nhưng mặc dù ta yêu ma nhất tộc bị diệt mất, nhân tộc cũng đã tự hại mình 800. Nếu ngươi nhóm đồng ý, vậy bản tôn có khả năng dẫn đầu, đem bản mệnh kim huyết giao cho các ngươi. Sau đó thần giới, liền là nô lệ của các ngươi chi giới. Mà yêu ma nhất tộc, chính là của các ngươi nô lệ chi tộc. Nghe nói lời ấy, những cái kia yêu ma tính phản xạ liền muốn cự tuyệt. Nhưng lời nói đến bên miệng, bọn hắn rồi lại không kêu được. Cùng sống sót so sánh, cái gì đều không đáng giá nhắc tới. Dù cho làm nô lệ, cũng hầu như so chết mạnh. Từ một điểm này tới nói, nhân tộc muốn so với bọn hắn có cốt khí nhiều. Tình nguyện tự bạo, cũng tuyệt không thỏa hiệp. Đương nhiên, thời điểm đó yêu ma, cũng không có cho nhân tộc thành làm nô lệ cơ hội. Tô Tông Chủ, Côn Lôn Trai Chủ đầu tiên đứng dậy. Ta là Côn Lôn Trai Chủ, cũng là nhân tộc, nghĩ đến có lẽ vẫn là có tư cách, cũng có quyền lợi tới chọn. Người nói, Tô Hàn nói, bởi vì yêu ma, ta nhân tộc chết quá nhiều đồng bào. Khả năng bọn hắn tại tử vong thời điểm, chẳng qua là một lòng nghĩ có thể giữ được nhân tộc. Vì nhân tộc thành công rút lui đến thượng đẳng tinh vực, mà lấy sinh mệnh trải đường. Nhưng, yêu ma chưa bao giờ cấp cho bọn hắn thành làm nô lệ cơ hội. Bọn hắn thậm chí liền lựa chọn quyền lợi đều không có. Yêu ma ức vạn năm tới tâm nguyện, liền đem nhân tộc diệt đi, không cho người ta tộc bất luận cái gì đường sống. Từ đó tại cuối cùng, chiếm cứ thượng đẳng tinh vực, thậm chí là thánh vực. Nghĩ để bọn hắn trở thành ngân hà dưới trời sao đệ nhất đại tộc. Thần giới yêu ma chẳng qua là một bộ phận mà thôi. Thánh giới bên trong mới là tối cường. Chính là bọn hắn thật giao ra bản mệnh kim huyết, thật trở thành ta nhân tộc nô lệ, lại có thể cam tâm tình nguyện. Đứng tại nhân tộc góc độ, ta cho rằng tuyệt đối không thể để bọn hắn quy hàng. Nghe đến lời này, vốn là lòng đầy căm phẫn nhân tộc, càng là liền thân thể đều run rẩy lên. Hai tộc cuộc chiến, bọn hắn bị chịu quá nhiều biệt khuất, thật vất vả lật bàn, yêu ma lại phải thuộc về hàng. Quảng cáo, tiện nghi gì đều để bọn hắn chiếm. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Như thật để bọn hắn quy hàng. Cái này nhân tộc trong lòng cơn giận này, nên cầm người nào bỏ ra? Tô Cung Chủ, không thể a, tuyệt không thể nhường để bọn hắn quy hàng. Chính là ngày sau, vực ngoại thiên ma thật xâm nhập, ta nhân tộc bị diệt mất, cũng tuyệt không hối hận. Yêu ma, nhất định phải chết. Vô số thanh âm vang vọng Tô Hàn bên tai, mang theo khẩn cầu, mang theo kỳ vọng, cũng mang theo vô biên phẫn nộ cùng sát cơ. Tô Hàn, Đông Hải Long Vương cũng mở miệng, yêu ma sát lục quá nặng, một lòng nghĩ hủy diệt nhân tộc, bọn hắn thật không thể lưu, liền đem bản mệnh kim huyết giao cho các ngươi đều không muốn lưu chúng ta một mạng sao? Cửu cung yêu thần hô, Tô Cung Chủ, dù cho cả nhân tộc không muốn thu lưu chúng ta, có thể ngươi cũng hẳn phải biết, tộc ta đối với Phượng Hoàng Tông mà nói, sẽ có bao lớn tác dụng. Có được tộc ta, Phượng Hoàng Tông sẽ có được toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Tô Hàn trước kia không có bất kỳ cái gì biểu lộ gương mặt, tại lúc này bỗng nhiên lạnh lạnh xuống. Soạt, hắn vung tay lên, cửu cung yêu thần bốn phía không gian lập tức băng diệt. Hết thảy phòng ngự tất cả đều sụp đổ. Cái kia hư ảo tay cầm, trực tiếp bắt lấy cửu cung yêu thần cổ. Tô Cung Chủ, vang trầm truyền ra. Cửu cung yêu thần, hình thần câu diệt. Khi con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ trùng sinh thành cá. Thiên hạ vô địch, quảng cáo, cách chương.